Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 392, chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Minh Nguyệt tò mò hỏi Cố Hiểu Thành, Phương Thiếu Hàn thường xuyên đến nhà cậu à? Sao vào nhà quen thuộc như nhà mình vậy? Đương nhiên rồi, Phương Thiếu Hàn với chị gái tớ thân thiết lắm. Trước khi chị tớ sang Mỹ, anh ấy thường xuyên đến chơi cờ, trò chuyện với bố tớ. Trời ơi, đàn ông Trung Quốc theo đuổi phụ nữ kiểu này sao? Đáng sợ quá, Diệp Minh Nguyệt rụt cổ lại, nghĩ đến cảnh một người đàn ông hiểu nhà mình hơn cả bản thân. Cô dùng mình, chẳng phải là không còn chút riêng tư nào sao? Cố Hiểu Thanh thấy Phương Thiếu Hàn đến cũng đành bất lực. Phương Thiếu Hàn thì khẽ áp sát Cố Hiểu Thanh, nói nhỏ, hôm qua chuyên gia đã đến thủ đô, bắt đầu hội chẩn cho ông tôi rồi. Cảm ơn em, bố mẹ tôi và cả nhà nhờ tôi chuyển lời cảm ơn. Không có gì, anh cũng giúp tôi rất nhiều. Cố Hiểu Thanh vén mái tóc rủ, bình thản đáp, em giận tôi à? Hà, chắc chắn em đang giận. Cái gì, em nhất định đang giận tôi. Cố Hiểu Thanh bất đắc dĩ quay lại, đối mặt Phương Thiếu Hàn, tôi giận anh chuyện gì? Phương Thiếu Hàn liếc xung quanh, kéo Cố Hiểu Thanh ra ban công, đóng cửa kính lại. Phương Thiếu Hàn hạ giọng, chúng tôi bắt được người rồi, nhưng cấp trên bắt phải thả, nói gì ảnh hưởng quan hệ hai bên. Chuyện này tôi đã đoán trước. Cố Hiểu Thanh bình tĩnh trả lời, em biết trước. Phương Thiếu Hàn sửng sốt, nhận ra mình đã đánh giá thấp Cố Hiểu Thanh. Cô không chỉ giống chị dâu anh, mà giờ dường như đã gần như y hệt. Mọi việc đều đoán trước, có thể tiêu diệt mọi nguy hiểm từ trong trứng nước. Sắp tới Hồng Kông sẽ trở về, dù chuyện lớn cỡ nào cũng phải tạm gác lại. Tôi cũng không trông mong anh xử tội họ ở đây. Hơn nữa, chỉ riêng việc Ryan xử lý bọn đồ tể đã đủ khiến bên kia tức giận rồi. Cố Hiểu Thanh bình thản nói, Phương Thiếu Hàn ngạc nhiên nhìn cô, như không nghe rõ, em nói xử lý, xong, đồ tể, đúng vậy, ở Cố Trang đã xảy ra một trận đấu súng, bọn đồ tể toàn bộ bị tiêu diệt, em đến Cố Trang, đúng, đất canh tác ở đó bằng phẳng, phù hợp với đám cựu quân nhân như Ryan, và tôi cũng có vài việc riêng cần giải quyết. Nguy hiểm thế sao không nói với tôi? Phương Thiếu Hàn xúc động ôm chặt Cố Hiểu Thanh. Hỏi, nói với anh có thể bảo vệ tôi không? Cố Hiểu Thanh hỏi ngược lại. Phương Thiếu Hàn đành im lặng. Thành thực mà nói, chỉ riêng chuyện này anh đã không xử lý tốt. Huống chi là đồ tể. Hơn nữa, anh có thể điều bao nhiêu người? Lần này đã là giới hạn rồi. Khả năng của anh rốt cuộc vẫn có hạn. Cố Hiểu Thanh tựa vào ban công, ngắm nhìn cảnh đêm Thượng Hải, chậm rãi nói, Thiếu Hàn, tôi không phải Cố Hiểu Thanh của 3 năm trước nữa, và tôi cũng chưa từng mong đợi ai bảo vệ mình. Từ nhỏ đã thế, 3 năm trước cũng vậy, bây giờ vẫn vậy, nhưng em sao có thể mạo hiểm? Phương Thiếu Hàn đỏ mắt, nhìn chằm chằm Cố Hiểu Thanh. Nếu không phải cô tự nói ra, anh còn không biết lần này cô đã liều mạng như vậy. Đây không phải mạo hiểm. Nói rồi, Cố Hiểu Thanh quay lưng lại, vén tóc lên để lộ vết sẹo nhỏ sau gáy. Vết thương này suýt khiến tôi liệt toàn thân trừ cái đầu. Xong, cô quay lại, mở khuy áo để lộ vết đạn trên ngực. Vết này khiến tim tôi nhiều lần ngừng đập. Đừng nói nữa. Anh còn muốn xem không? Đừng nói nữa. Hiểu Thanh, là tôi có lỗi với em. Phương Thiếu Hàn nước mắt giàn giụa. Khi suýt bị liệt, anh còn nổi cáu, nghĩ mình không còn hy vọng gì. Nhưng so với Cố Hiểu Thanh, anh thấy mình thật trẻ con, ngây thơ, buồn cười, ngu ngốc. Không, Thiếu Hàn, tôi không trách anh, con người không thể tránh khỏi tổn thương. Bước chân đến đây đã quyết định sự tồn tại của những vết sẹo này. Chính nhờ chúng, tôi chợt hiểu chị dâu anh. Chị ấy dùng thân mình bảo vệ anh. chẳng phải chị cũng đầy thương tích sao? Cố Hiểu Thanh chân thành nói, nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Phương Thiếu Hàn lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Thiếu Hàn, ý thức bảo vệ người khác là tốt, như lúc cận kề cái chết, tôi cũng nghĩ về gia đình, về anh, nhưng không thể vì có người bảo vệ mà không tự giải quyết vấn đề. Luôn chờ người khác giúp, như thế là không đúng, anh hiểu không? Phương Thiếu Hàn nén tiếng nấc, cố kìm nước mắt rồi lấy lại tinh thần. Hiểu, chị dâu tôi cũng từng nói với gia đình tôi những lời tương tự. Vậy tốt, nên Thiếu Hàn, đừng xem trách nhiệm của mình quá nặng nề. Có trách nhiệm là tốt, nhưng gánh nặng trách nhiệm chỉ kéo chân anh lại. Cố Hiểu Thanh gián tiếp khuyên Phương Thiếu Hàn đừng quá bận tâm chuyện thả người. Cũng đừng quá để ý chuyện giữa cô và chị dâu anh. Bây giờ nhà họ Cố vui vẻ hòa thuận, dù cuối cùng cô và chị dâu Phương Thiếu Hàn không tránh khỏi đối đầu, nhưng chắc chắn sẽ không trở thành mối thù sinh tử, bởi cả hai đều là người có lý trí, đều hiểu chuyện. Cốc cốc cốc, đột nhiên Diệp Minh Nguyệt như một bà tám, gõ cửa kính hét lớn, hai người nói chuyện gì thế? Không phải đang hẹn hò lén đấy chứ? Không vào nhanh thì hết đồ ăn đó. Cố Hiểu Thanh và Phương Thiếu Hàn trở vào nhà, cả đại gia đình cùng dùng bữa. Diệp Minh Nguyệt líu lo kể đủ thứ chuyện. Lúc này, Lý Tuyết Mai và mọi người mới biết Cố Hiểu Thanh cùng Diệp Minh Nguyệt, Quách Đông Hoa đã sáng lập Tân Thế Giới hệ thống luyện thi thống trị giáo dục ngoại khóa Trung Quốc. Tất nhiên, Diệp Minh Nguyệt không tiết lộ những điều không nên nói, như việc New Life của Cố Hiểu Thanh đã hoàn tất chuyển đổi đa ngành, hay Son đã vận hành Google với tốc độ tăng trưởng tài sản chóng mặt. Chỉ riêng ở Mỹ, bánh bao của cô giờ đã trở thành ngành phụ, cốt lõi giờ là công trình môi trường, các dự án thủy điện xuyên quốc gia, hệ thống xử lý đô thị, đủ khiến người ta thèm muốn. Chưa kể, cô còn sở hữu không dưới 3 công ty dược, nhiều bệnh viện, ngân hàng cũng có chi nhánh ở Mỹ và châu Âu. Dù quy mô nhỏ, nếu liệt kê chi tiết, ngay cả Diệp Minh Nguyệt cũng không biết hiện tại Cố Hiểu Thanh có bao nhiêu tài sản. Con số cô biết đã là thiên văn. Tất nhiên, những điều này cô sẽ không nói ra. Cách chương.